Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 682. Không thể tránh khỏi chiến đấu. Có điều Đường Mục không muốn chiến đấu. Người khác nhưng không nghĩ như thế. Dù cho Đường Mục giả ngu sung lang nói, bảo vật gì, lẽ nào nơi này có VKVKV là cái khác âm hồn, căn bản cũng không có người tin tưởng hắn. Đối với những này âm hồn tới nói, có giết qua không có bỏ qua. Hơn nữa, Đường Mục như vậy dương gian sinh mệnh, đối với bọn hắn những này cõi âm sinh mệnh tới nói, chính là thịt đường tăng bình thường tồn tại, làm sao có khả năng buông tha. Liền, một âm hồn quay về Đường Mục nói rằng, coi như ngươi giao ra bảo vật, cũng phải chết. Được rồi, vào lúc này, những này âm hồn hoàn toàn cùng Đường Mục không nể mặt mũi. Căn bản là không thèm để ý Đường Mục ý nghĩ. Đối với này, Đường Mục cũng rất là bất đắc dĩ. Trong lòng, nhìn dáng dấp một trận chiến miễn không được. Bằng không ta có thể hay không thuận lợi rời đi. Nghĩ tới đây, Đường Mục đối với chiến đấu, kỳ thực cũng không phải rất sợ sệt. Kỳ thực ta thật không muốn đại khai sát giới. Ta điên cuồng lên, liền chính ta đều sợ hãi. Vì lẽ đó, ta khuyên bảo các ngươi vẫn là rời đi được. Nếu chiến đấu không thể tránh khỏi, Đường Mục tâm thái cũng là thả ra. Nhưng hắn vẫn là quay về những này âm hồn khuyên. Đối với Đường Mục tới nói, giết chóc những thế lực này so với mình nhỏ yếu âm hồn là không tốt đẹp đến mức nào nơi. Đường Mục không phải điên cuồng giết người, hắn mỗi một lần giết chóc đều là có mục đích, hoặc vì thu hoạch chính mình quan tâm đồ vật, hoặc vì tranh cướp cơ duyên mà không có lợi, vất vả không có kết quả tốt chiến đấu. Đường Mục là xem thường vì đó. Nhưng Đường Mục điểm xuất phát là tốt. Chỉ có điều Đường Mục như vậy một câu xem ra thật giống rất bất đắc dĩ khuyên bảo lời nói. Nghe vào những này âm hồn trong tai, ở những này âm hồn xem ra, đây là Đường Mục sợ sệt biểu hiện. Tiểu tử, ta không biết ngươi là làm sao từ dương gian tới chỗ này, nhưng rất rõ ràng, ngươi đã không đường có thể trốn. Không bằng để ta một cái nuốt lấy, tác thành thực lực của ta làm sao, ta sẽ rất ôn nhu, một hơi đưa ngươi nuốt lấy, ngươi căn bản là sẽ không có bất kỳ thống khổ. Tiểu tử này sợ, có điều hiện tại chính là sợ cũng vô dụng, ai bảo ngươi là âm giới rất khó gặp được dương gian sinh mệnh đây, sợ cũng sẽ không bỏ qua. Thật vất vả gặp phải một dương gian sinh mệnh, đây chính là cơ duyên. Lúc này từng cái âm hồn hung hăng thảo luận. Bọn họ thảo luận nên làm sao giết chết Đường Mục, nên làm sao chia cắt Đường Mục huyết nhục. Không thèm quan tâm lời nói của bọn họ bị Đường Mục nghe được. Hiển nhiên, ở những này âm hồn trong mắt, Đường Mục chính là bọn họ con mồi. Mà trở thành bọn họ con mồi Đường Mục, cuối cùng kết cục, không nghi ngờ chút nào, là chắc chắn phải chết. Điểm ấy, bọn họ căn bản là sẽ không hoài nghi. Ai sẽ quan tâm một kẻ đã chết cái nhìn cùng ý kiến? Ai lại sẽ quan tâm người chết nghe được bọn họ thảo luận đối phó người chết lời nói? Có thể nói, Đường Mục không chút nào bị bọn họ để vào trong mắt. Vào lúc này, dù cho lấy Đường Mục tính khí cùng tu dưỡng, nghe đến mấy cái này âm hồn hung hăng thảo luận, trong lòng cũng là lửa giận buông thả. Ở Đường Mục xem ra, những này âm hồn là ở tìm đường chết. Nguyên bản Đường Mục chuẩn bị phá vòng vây đi ra ngoài, không chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng hiện tại, Đường Mục biết, trong lòng hắn sản sinh phẫn nộ. Mà nếu trong lòng sản sinh phẫn nộ, liền muốn phát tiết đi ra. Vì lẽ đó này, quần âm hồn đem rất xui xẻo. Phản Park Đô chết vào nói nhiều. Nếu những này âm hồn lớn lối như thế, liền để những này âm hồn tử vong, trở thành ta lập uy âm giới trận đầu đi. Những này âm hồn tương đối với hắn mà nói, tự nhiên là không đáng chú ý. Lấy Đường Mục thực lực bây giờ tiến nhanh sức chiến đấu, những này âm hồn tuyệt đối sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ những này âm hồn thực lực không mạnh, có thể bị này hoàng tuyền lộ hình thành hấp dẫn, đồng thời nhanh chóng đến nơi này âm hồn. Mỗi một người đều là âm giới cường giả, đều là chúa tể một phương. Những này âm hồn thực lực thấp nhất đều đạt đến cấp 8, cấp 9 trình độ. Cao nhất thậm chí đã đạt đến cấp 8 đỉnh cao. Những kia thực lực hơi hơi cấp thấp âm hồn, trừ phi cách nơi này hoàng tuyền lộ rất gần tồn tại, bằng không là rất khó nhanh chóng chạy tới nơi này. Mà những kia âm hồn ở Đường Mục tiến vào hoàng tuyền lộ trước cũng đã gặp được, bị Đường Mục giết tản đi một đám. Mà đi hiện tại này quần là sau đó đều là thực lực mạnh mẽ âm hồn. Những này âm hồn đến nơi này, nghe nói hoàng tuyền lộ đã có người tiến vào, bọn họ liền biết bọn họ muốn bắt được thủ thông là không thể. Vào lúc này, đối với thủ thông khen thưởng, bọn họ tự nhiên mê tít mắt. Vì lẽ đó này quần âm hồn trái lại không vội tiến vào hoàng tuyền lộ, hơn nữa mai phục tại chung quanh đây, chuẩn bị đối phó từ hoàng tuyền lộ đi ra tồn tại. Đối với bọn hắn tới nói, cướp đoạt so với trước khiêu chiến được chỗ tốt càng nhiều. Cái này cũng là bọn họ có thể ngăn chặn Đường Mục nguyên nhân. Đương nhiên, cái này cũng là Đường Mục bởi vì thực lực duyên cớ, không có hết sức che giấu hành tung của chính mình. Vừa ra hoàng tuyền lộ liền ẩn giấu đi duyên cớ, chính là này quần âm hồn thực lực không yếu, đối với Đường Mục tới nói vừa vặn có thể làm đối tượng lập uy của hắn. Này âm giới Đường Mục là chuẩn bị thành lập thành trì lãnh địa, một cái là bởi vì âm giới đặc biệt hoàn cảnh là tu luyện địa phương tốt, một cái khác âm giới rất trọng yếu. Vì lẽ đó, Đường Mục nhất định phải ở đây khống chế nhất định quyền hạn. Vì lẽ đó, thành lập lãnh địa là tất yếu, mà muốn thuận lợi thành lập lãnh địa, đồng thời không chịu đến âm giới thế lực nhằm vào cùng đối phó, như vậy lập uy là tất yếu. Bằng không đến thời điểm Đường Mục thành lập lãnh địa, rất có thể sẽ xuất hiện các loại phiền phức. Tuy rằng Đường Mục không sợ phiền phức, nhưng nếu là phiền phức như vậy, coi như không thể đối phó Đường Mục, cũng sẽ để Đường Mục cảm giác được buồn nôn phiền chán. Vì lẽ đó, vào lúc này, nhất định phải lập uy, để âm giới sinh mệnh biết, hắn Đường Mục, hắn Hồng Hoang Lĩnh, không phải dễ đối phó. Cứ như vậy, những kia thế lực mạnh mẽ liền sẽ nhờ đó sợ ném chuột vỡ đồ, sẽ không dễ dàng trước tới đối phó Đường Mục ở âm giới thành lập lãnh địa. Mà những kia nhỏ yếu thế lực đối với Hồng Hoang Lĩnh tới nói lại không đáng kể chút nào. Đến thời điểm theo thời gian trôi đi, Hồng Hoang Lĩnh liền có thể ở này âm giới đứng vững gót chân. Một khi Hồng Hoang Lĩnh ở âm giới đứng vững gót chân, như vậy coi như âm giới thế lực đến thời điểm liên thủ trước tới đối phó Hồng Hoang Lĩnh, Đường Mục tin tưởng Hồng Hoang Lĩnh cũng là một có thể đối phó. Trở lại chuyện chính, này quần âm hồn thực lực không yếu, một mình tính ra so với những thế lực lớn kia kém rất xa. Nhưng đông đảo âm hồn liên thủ tạo thành thế lực, liền thực lực mà nói cũng vẻn vẹn so với Ngũ Phương Đế Quân thế lực kém một đẳng cấp mà thôi. Thực lực như vậy, ở âm giới, ngoại trừ Ngũ Phương Đế Quân cấp độ kia cấp thế lực ở ngoài, tuyệt đối là mạnh nhất. Nhân vật như vậy, chính là tốt nhất lập uy đối tượng. Tin tưởng, chỉ cần giết chết hoặc là đánh tan trước mắt này quần âm hồn ác quỷ. Đường Mục tin tưởng, đến thời điểm, Hồng Hoang lĩnh danh tiếng cùng thanh danh của hắn nhất định sẽ ở âm giới tăng nhiều. Danh tiếng mang đến đúng lúc nơi, chính là chờ Hồng Hoang lĩnh thành lập lãnh địa thời điểm, có thể càng nhanh hơn đứng vững gót chân, càng là có thể hấp dẫn âm hồn tiến vào Hồng Hoang lĩnh thành lập lãnh địa, khiến cho bọn họ trở thành Hồng Hoang lĩnh lĩnh dân. Vì lẽ đó, vào lúc này, Hồng Hoang lĩnh cùng Đường Mục mạnh mẽ danh tiếng lan truyền ra ngoài, tuyệt đối là đối với Đường Mục có lợi. Phiên hiệt ban đêm dấu lớn khoa huyện dấu lớn chư thiên triệu hoán bảo điển dấu lớn chương 683. Uy hiếp, hết chương.